he he, đợi sau này sư phụ lớn mạnh sẽ càng tốt hơn. Bạn đệ tử sẽ rất biết điều nói. Ừm, sư phụ cố lên, sao mà giống nghịch từ của cô thế này? Bạch Sâm bất giác nghĩ, xong, một giây sau đã bị từ. Nghịch từ, này làm sửng sốt, cô lại nghĩ đến Lâm Nhược Quân. Hai, chuyện Bạch Sâm nhận đệ tử phải 5 ngày sau Giai Tề mới biết được, khi ấy cô đang ở trang bạn bè hỏi Bạch Sâm có rảnh không, Bạch Sâm mới đắc ý kể câu chuyện này cho cô nàng nghe, bạn bè. Sâm Sâm nha đầu, không đi đâu, cậu đi tìm nhị sư phụ của tớ đi. Tớ phải dẫn đệ tử đi đánh quái rồi. Bạn bè, Hoa Mộc Lan, cái gì chớ? Cậu nhận đệ tử à, bạn bè đơn phương không phải là tội. Chậc chậc, Mặc Niệm, bạn bè, Thượng Vũ, cậu nhận đệ tử. Khi nào vậy hả, phá hoại người ta vẫn chưa đủ mệt sao, bạn bè. Pháp danh của bần đạo là giới cơ thí chủ, hãy tự lo cho bản thân đi, bạn bè. Ước gì được làm em bé, cái gì cơ? Đi vòng vòng chơi, anh đi nè Giai Tề, bạn bè, Thượng Vũ cốt ngay. Bạch Sâm đen mặt nhìn trang bạn bè rối như nùi rẻ của cô, bạn đệ tử thấy Bạch Sâm ngừng lại cũng dừng lại, nhóm. TT, sư phụ sao vậy, nhóm. Sâm Sâm nha đầu à, không có gì đâu, tiếp tục thôi, nhóm. TT, vâng, sư phụ có tâm sự nhớ phải nói cho con đó. Đáng yêu, nhóm, Sâm Sâm nha đầu, ngoan. Vừa gửi chữ, ngoan, đi, Bạch Sâm lại càng cảm thấy cảm giác này thật quá quen thuộc. Cách chương.